Siêu cấp phú nhị đại, chương 611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Long, đây đều là do bên ngoài thổi phồng lên thôi. Terrain, đời này làm gì có người nào có thể so sánh được với chủ tịch Long chứ? Thư ký nói vẻ hơi xem thường, cô ta đi theo Long Linh Nhi đã 5 năm, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mới 25 tuổi này làm thế nào để tạo dựng ra một đế quốc thương mại khủng khiếp. Đây tuyệt đối là thiên tài kinh doanh xưa nay chưa từng có. Đừng nói là so sánh với Long Linh Nhi, cho dù là được một phần của cô ta thôi thì tuyệt đối được xem là tỉnh anh luôn đấy. Bây giờ nghe tin tức nói một thành phố nhỏ phía nam đột nhiên xuất hiện một nữ thần thương mại phía nam, cô ả thư ký cảm thấy hơi nực cười. Sợ rằng những người phía nam kia không biết Long Linh Nhi dùng danh hiệu nữ thần thương mại này thì trên đời này sẽ không còn người nào có thể dùng được nữa. Không thể nói vậy được, Long Linh Nhi thản nhiên nói. Trong cuộc chiến thương hiệu Thịnh Hải lần này, người tên Lâm Vũ Chân kia quả thật làm rất hay, đi một bước nhìn ba bước, trước khi tiến vào Thịnh Hải đã chuẩn bị kỹ càng, người bình thường sao có thể nghĩ được điểm này. Đặc biệt là cô ta bố trí cạm bẫy, 10 thương hiệu đứng đầu có tới 9 thương hiệu đều là mục tiêu của cô ta. Chỉ cần có một thương hiệu vào cuộc, vậy thì ván cờ này thắng chắc rồi. Có thể nói là xác suất thành công cực cao. Chỉ là cô ta dựa vào đâu mà biết được nhất định sẽ có người vào cuộc. Thư ký hơi không phục nói. Bởi vì tính người, Long Linh Nhi nói, xem lòng người là chiến trường, đây mới là chỗ lợi hại nhất. Cạnh tranh trong ngành vốn là một sống một chết, thương hiệu trong nước muốn phát triển, những thương hiệu quốc tế lớn chắc. Chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên nhất định sẽ có người vào cuộc, chỉ là xem ai sẽ là quỷ xui xẻo. Thư ký chợt hiểu ra. Chỉ một câu xem lòng người làm chiến trường, người bình thường lại không thể nhìn ra được cấp bậc sâu xa này. Xem ra, nữ thần thương mại phía nam kia thật sự có chút bản lĩnh. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để so sánh với Long Linh Nhi, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. C. Từng bước một lừa đối thủ vào trong cuộc, hơn nữa còn thực hiện thủ thuật che mắt rất tốt, sợ rằng cho dù có vào cuộc cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Giỏi, thật sự quá giỏi. Long Linh Nhi rất ít khi khen ngợi người khác, nhưng hôm nay lại liên tục khen rất nhiều lần. Dùng loại bố cục này để đối phó với người ầm thường sẽ không có tác dụng, nhưng nhằm vào những kẻ ưu tú, thông minh tự mãn lại có thể nói là vừa đánh liền chuẩn. Quả thật rất giỏi, cô ta rất tò mò, rốt cuộc nữ thần thương mại phía nam kia là loại người nào, dáng vẻ ra sao, tính tình gì mà nghĩ ra được một bố cục như thế. Tôi hơi mong đợi đấy, Long Linh Nhi nói. Chủ tịch Long rất hiếm khi khen một người như vậy. Thư ký đặc biệt kinh ngạc nói. Đúng vậy, đứng ở chỗ cao lâu sẽ dễ cảm thấy cô đơn. Tôi cũng hy vọng có người có thể nói chuyện với tôi. Nhưng người bình thường có ai dám tiếp cận tôi? Ai lại có tư cách tiếp cận tôi chứ? Cô ta lắc đầu. Được rồi, cô đi xuống làm việc đi. Nếu có tin tức của phía Nam thì lập tức báo cho tôi biết. Vâng, thư ký rời đi. Cả văn phòng 200 mét vuông chỉ còn lại có một mình Long Linh Nhi, cảm giác trước kia vô cùng cô đơn. Cô ta đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn khu vực thương mại mình tạo dựng ra mà trên mặt lại hoàn toàn không vui mừng. Anh, sao, lại chạy đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trốn em, ánh mắt Long Linh Nhi hơi hoảng hốt. Anh không trốn được đâu, cả đời này em không phải anh thì sẽ không lấy chồng. Ai cũng đừng mong cướp anh khỏi tay em. Em không quan tâm anh là quân cờ của đám hào môn hay là cậu chủ gia tộc lớn, cho dù anh là gã vô gia cư, Long Linh Nhi em vẫn muốn gả cho anh, không ai có thể thay đổi được. Cô ta đang nghĩ ngợi, chợt điện thoại đổ, chuông, thấy số điện thoại, Long Linh Nhi lập tức nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên chút mất kiên nhẫn. Cô ta không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ đổ chuông không ngừng. Ba đừng gọi điện thoại cho con nữa. Không có khả năng xảy ra chuyện làm đám cưới liên kết gia tộc đâu. Cuộc gọi được kết nối, Long Linh Nhi nói thẳng. Hoặc là con cắt đứt quan hệ với nhà họ Long, hoặc bà đừng tiếp tục can thiệp vào chuyện của con nữa. Con đã nói rồi, cả đời này, ngoài anh ấy ra thì con sẽ không lấy ai cả. Cô ta thật sự tức giận, cô ta là người trong gia tộc hào môn, căn bản đã không thể làm theo ý mình, không có quyền lựa chọn từ lâu. Đặc biệt, cô ta còn là một người phụ nữ, nếu cô ta không tạo ra đế quốc thương mại của mình thì số phận của cô ta sẽ chỉ giống như những người khác, trở thành lợi thế làm đám cưới liên kết giữa các gia tộc, lấy một người mình không thích, thậm chí có thể là người căn bản không quen biết, qua kết hôn rồi sinh con lại hết một cuộc đời. Linh Nhi, bên kia điện thoại vang lên giọng điệu uy nghiêm, lại hoàn toàn không tức giận. Hôm nay ba gọi cho con không phải muốn bắt con làm đám hỏi liên kết gia tộc, mà ba muốn nói cho con biết, bây giờ gia tộc không phản đối con gả cho hắn người đàn ông mà con đã xác định khi còn bé kia nữa. Lòng Linh Nhi đang chuẩn bị cúp máy lại thoáng ngẩn người ra, nghi mình nghe nhầm. Ba nói gì? Trong giọng cô ta có chút run rẩy. Ba nói, gia tộc đồng ý cho con gả cho anh ấy. Gả cho quân cờ hào môn như anh ấy sao? Nhiều năm như vậy, cô ta không biết đã tranh cãi với trong nhà bao nhiêu lần. Thậm chí có mấy lần suýt nữa cắt đứt quan hệ, gia tộc cũng không đồng ý. Hôm nay, bọn họ làm sao có thể đột nhiên đồng ý chứ? Cách chương.